Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 250, High School of the Dead. Sáng sớm dây leo đẹp trong sân trường, các học sinh lui tới, tấp nập không dứt. Thú vị là, cái thế giới này quốc gia chỉ có một cái cường đại quốc gia. Sở hữu địa phương đều bị phân chia thành nội thành, cho nên ở bên trong sân trường, người có thể nhìn thấy từng cái nhân chủng học sinh. Dương quang dưới, trường học sân thượng bên trên, Komuro Takashi một người ghé vào lan can bên trên, nhìn phía xa dòng người kinh ngạc ngẩn người. Nha, Komuro Takashi, có thấy hay không Lạc Hiên tên kia a? Lưu Mộc Phong thở gấp thô khí chạy tới. Lạc Hiên ra hỏa kia, đánh trước kia bên trên điện thoại đều không có nhận, sẽ không đã xảy ra chuyện gì a? Làm là Lạc Hiên bạn, Lưu Mộc Phong lo lắng nhăn nhăn lông mày. Hiên học trưởng sao? Không, ta đồng thời không nhìn thấy. Lại nói, Mộc Phong học trưởng, ngày sớm bên trên rời giường thời điểm có phải hay không quên đi cái gì? Komuro Takashi lúng túng gãi đầu một cái, ánh mắt liếc nhìn Lưu Mộc Phong khóe miệng, mà tại kia bề mặt đang có một đoàn màu trắng giống như là kem đánh răng đồng dạng thể rắn. Xoa, ta nói vì cái gì nhiều người như vậy dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta. Chờ đã, đây quả thật là kem đánh răng. Lưu Mộc Phong luống cuống tay chân lau đi khóe miệng kem đánh răng vết tích. Ba đầu hắc tuyến từ trán trượt xuống. Sớm a, Mộc Phong tang, tiểu thất tương đương. Miyamoto Ray từ chỗ thang lầu từ từ leo lên. Đối với còn chưa nhập học các học sinh mà nói, ban công thế nhưng là một cái bảo địa. Có là sáng sớm vội vàng, chưa kịp ăn cơm, mang theo liền làm đi lên. Có thì là tiệc tình lữ nhóm anh em y không buông tha. Mà Miyamoto Ray cực kỳ lộ ra lại chính là vội vàng quên ăn điểm tâm cái chủng loại kia. À, các người nhìn người kia, rất đẹp trai a, là trường học của chúng ta sao? Miyamoto Ray cắn liền làm miệng dừng lại một tí, sau đó mơ hồ không rõ mở miệng nói. Ân, Lưu Mộc Phong cùng Komuro Takashi theo chỉ dẫn nhìn qua, ngoài ra cửa sân trường náo nhiệt dị thường, nữ đồng học nhóm vòng vây cùng một chỗ, không ngừng cầm chính mình mới mẻ độc đáo nhất sửa chữa điện thoại chụp ảnh. Thậm chí còn có to gan nữ hài đụng đi lên lấy muốn phương thức liên lạc cùng tính danh. Lạc Băng một mặt hắc tuyến, đến, lại là loại này trận mặt. Hắn ở chính giữa thành cao trung lúc sau đã trải qua rất nhiều lần. Lần nữa đi vào sân trường, Lạc Băng có thể không phải là vì đến học tập, mà là làm nghỉ học thủ tục. Hắn đầu tiên đến giải quyết trên người đủ loại ràng buộc. Tài năng yên tâm tìm cái phương tĩnh tâm tu luyện, dựa vào, đó là Lạc Hiên xe. Ta nói làm sao tìm được không đến hắn đâu. Sáng sớm nguyên lai đi cắt tóc, Lưu Mộc Phong một mặt im lặng, ba bưng kín mặt, làm là Lạc Hiên bạn. Lưu Mộc Phong nhưng là chân chính ý nghĩa bên trên biết mình cái này cái hảo hữu có nhiều, thiếu nữ. Lực sát thương, tồn tại. Chỉ bất quá hắn một mực rất quý giá cái kia kỳ hoa nắp nồi. Hiện tại tựa hồ rốt cục tỉnh ngộ. Hiên tiền bối, a liệt, không thể nào. Miyamoto Ray mắt trợn tròn. Sau đó nghiêm túc lần nữa quan sát quá khứ. Giống như thật là hiên tiền bối ấy. Biến hóa này cũng quá lớn đi. Thật thần kỳ. Komuro Takashi hướng về phía dưới Lạc Băng phất phất tay. Hiên học trưởng, nơi này, Lạc Băng uể oải lên tiếng chào, sau đó trực tiếp một đầu chui vào phòng hiệu trưởng. Lạc Hiên, dây leo Mỹ trung học sinh viên năm thứ ba, thành tích ưu dị, kiếm đạo bộ bộ trưởng, nhiều lần liên tục thành thị trường cao đẳng kiếm đạo quán quân. Là một cái bất thiện ngôn ngữ tính cách lãnh khốc nhưng lại bên trong nóng người. Kiếm đạo bộ tất cả nam nhân lý tưởng. Sở hữu muội từ mộng tưởng. Đương nhiên, Phó Bộ trưởng Busujima Saeko ngoại trừ, Mời ngồi, Lạc Hiên đồng học, tìm ta có chuyện gì sao? Hiệu trưởng dây leo chính là tiên sinh mỉm cười bưng lên một chén nóng hổi trà. Nhìn lên trước mặt Lạc Hiên đồng học, trong lòng rất là hài lòng. Người học sinh này thế nhưng là ưu dị cực kỳ a. Mặc kệ là tại văn học thành tích bên trên, hay là tại kiếm đạo giải thi đấu chiến tích bên trên. Là như vậy, hiệu trưởng tiên sinh, ta dự định thôi học. Không tưởng niệm, Lạc Băng tự nhiên sẽ không có cái gì câu nệ. Hắn một mặt nhẹ nhõm, cũng chỉ là thông báo ý tứ. Phốp, khụ khụ khụ, một ngụm trà nóng trực tiếp phun tới. Dây leo chính là hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy không dám tin. Sao, làm sao mà, ngươi cũng năm thứ ba, ngươi thành tích ưu dị, mấy cái hàng hiệu đại học đã cho ngươi phát tới thư mời. Vì cái gì, đây chính là ngươi cả đời tiền đồ vấn đề, cũng không thể làm loạn a. Dây leo chính là hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, còn cho là mình nghe được ngày cá tháng tư trò đùa. Hắn thực sự không nghĩ ra Lạc Hiên bỏ học nguyên nhân. Thậm chí không thể nào hiểu được, ta phương xa biểu cữu tại châu Mỹ đại địa bên kia chăn nuôi. Nuôi hơn 1 vạn đầu heo mẹ, năm nay heo giá tăng lên gấp đôi, ta biểu cữu trong nháy mắt trở thành 100 triệu phú ông. Ngạc nhiên ợ ra rắm, ta biểu cữu còn chưa thời gian nghỉ kết hôn. Không có tử nữ, hắn tư nhân quản gia thông qua gen cha tìm kho tìm được ta như thế cái phương xa thân thích, cho nên, ta không cần phải cố gắng. Ta hiện tại là 100 triệu phú ông. Ngươi có thể hiểu được ta ý tứ sao? Hiệu trưởng, ngoặc kép, dây leo chính là hiệu trưởng. Ngoặc kép, để cho ta chậm rãi. Chuyện này quá đột nhiên. Thật lâu, dây leo chính là hiệu trưởng một mặt hâm mộ lại vẻ mặt thống khổ chằm chằm lên trước mặt thiếu niên. Phù người thật nghĩ thông suốt. Đúng vậy. Hiệu trưởng tiên sinh, dây leo chính là hiệu trưởng hít miệng khí. Sau đó nhẹ gật đầu, hắn không cách nào can thiệp học sinh quyết định, dù là nội tâm của hắn cảm thấy có rất đáng tiếc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng gào thét từ ngoài cửa sổ mặt truyền tới, rộn rộn ràng ràng dẫm đạp âm thanh tấp nập không dứt. Dây leo chính là hiệu trưởng nhíu nhíu mày. Mở cửa sổ ra hướng phía bên ngoài mặt nhìn lại, một chuỗi ruột dạng vật phẩm bị xé rách còn tại cửa sổ bên trên. Huyết thủy cùng vụn thịt xuyên thấu qua phòng trộm cửa sổ tung tóe, dây leo chính là hiệu trưởng một mặt. Sau đó, một cái cả người là máu cùng thịt chất hỗn hợp nam nhân trực tiếp xuyên thấu qua phòng trộm cửa sổ. Một ngụm muốn tại hiệu trưởng cái cổ bên trên. À... Nương theo lấy máu tươi cùng tiếng kêu thảm thiết, dây leo chính là hiệu trưởng vô lực co quắp ngã xuống bên trên. Lạc Băng, ngoặc kép, như thế kích thích, cái này cái gì a, đây là tang thi, ngoan ngoãn. Lạc Băng ngồi tại cái ghế lý đến bên trên không có nhúc nhích, đây cũng không phải bị dọa đến, nói đùa, tang thi loại vật này làm sao có thể hội hù đến hắn. Chỉ là hắn không rõ, cái này tốt bưng đoạn thế giới làm sao mà xuất hiện tang thi đến. Hoặc là cũng không phải là tang thi, chỉ là có người không muốn sống nữa. Ban ngày ban mặt lần tập kích hiệu trưởng, hoặc là phạm vào bệnh chó dại hay là cái gì. Bất quá rất nhanh, đáp án liền bị công bố gian. Đã chết tại trên đất hiệu trưởng hoàng hoàng du du bò lên. Hai mắt của hắn không trâu. Con người trắng bệch, gào thét hướng phía Lạc Băng nhào quá khứ. Dựa vào, thu hồi nước miếng của ngươi a hỗn đàn, Lạc Băng một mặt ghét bỏ. Một tay phất lên, dây leo chính là hiệu trưởng tại niệm động lực lôi cuốn lần trực tiếp ngang bay đến một bên tường. Bên trên, ầm vang ở giữa đụng nát vách tường, biến thành một bãi thịt nát. Mà lúc này đây... Trường học quảng bá bên trong cũng vang lên Komuro Takashi thanh âm. Khẩn cấp thông chi, khẩn cấp thông chi. Trường học có đại lượng, tử thể, xâm lấn. 2 ngày này tại ngoại địa đổi mới không ổn định. Không phải thái giám,